Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Hải Lão Tam Hận. Hải Lão Tam thật hận, Vương Bân không những cướp đi phòng của hắn, càng là cướp đi hắn tôn nghiêm cùng địa vị, ngay cả Kim Ba Lâu hạ nhân, đều toát ra xem thường ý tứ, mặc dù phòng của hắn trên thực tế là Tam Xuyên đạo nhân cướp đi. Nhưng hắn đã nhận nhất định là Vương Bân. Người nào nhượng Vương Bân vừa vặn năm thương đây? Không những như thế, Vương Bân còn đem cửu chỉ tinh mâu mèo cho vỗ đi. Đem khuyển nguyệt lôi nguyên cũng cho vỗ đi. Hại hắn phụ thân bạch mang một trận. Đem tài sản đều đổi thành linh thạch. Nhưng linh thạch là võ giả dùng tới tu luyện. Một cái như vậy đại gia tộc. Chẳng lẽ tất cả đều dùng linh thạch tới làm tiền dùng? Không thể. Linh thạch lại nhiều cũng không đủ xài a. Vì thế tối hôm qua hắn đi theo phụ thân. Lần nữa đi chợ đen. Đem linh thạch đổi lại hồi tiền. Kết quả tự nhiên là bi thương. Nói như thế. 100 phần tiền. Tại chợ đen đổi thành linh thạch. Chỉ có 50 phần linh thạch. Mà 100 phần linh thạch. Tại chợ đen đổi thành tiền. Chỉ có 80 phần tiền. Cũng chính là. Vừa vào vừa ra sau đó. Nguyên bản có 100 phần tiền, cuối cùng chỉ còn lại 40 phần, 100 còn lại 40, trong đó 60 tại một ngày liền bốc hơi không thấy. Cái này đối, đúng, hải gia đả kích, không thể bảo là không lớn, sau đó tất nhất định có thời gian rất lâu cần nghỉ ngơi. Nhưng mà, tất cả đồ tốt, đều chạy tới Vương Bân trên thân, cái này nhượng hắn có thể nào không hận. Chỉ cần hôm nay đem Vương Bân cho đoạt, không chỉ có thể ra một cái ác khí, còn có thể đem những cái kia đồ tốt, toàn bộ cướp đi, cho nên, hắn tới, người sẽ không có việc gì, cút cho ta, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, quát lên một tiếng lớn, Vương Bân là nàng con mồi, há để người khác tới chia sẻ, ai đừng quá bất cận nhân tình nha, có chuyện tốt thương lượng. Cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Hải Lão Tam còn định nói thêm. Đối diện hai người trực tiếp không lưu tình cắt ngang. Lan, Kim gia cùng Hải gia lúc nào là bằng hữu? Ngươi không phải một mực cừu hận ta ca sao? Hừ, chỉ ngươi một cái cọ sát ta ca thanh danh tiểu nhân. Cũng xứng cùng chúng ta làm bằng hữu. Lời này cực kỳ khó nghe. Nhượng Hải Lão Tam bạo nộ không thôi. Hắn và Kim Tam Điểm một mực đều có thù. Thù này không thể bảo là không sâu. Hai người xưng hô đều có cái ba. Dĩ vãng, Tam gia tiếng xưng hô này. Còn chỉ có một chỉ Kim Tam Điểm một người mà thôi. Nhưng về sau, Hải Lão Tam cũng yêu cầu những người khác kêu hắn Tam gia. Muốn cùng Kim Tam Điểm tranh giành một phen cao thấp. Nhưng mà, Kim Tam Điểm dùng hành động thực tế nói cho hắn biết. Khinh thường cùng người khác tranh danh đoạt lợi. Từ nay về sau, Kim Tam Điểm liền từ Tam gia biến thành Tam công tử. Đương nhiên, cũng nhượng hắn thu hoạch một cái không màng danh lợi tốt thanh danh. Mà Hải Lão Tam liền trở thành một cái tràn ngập đồng xú, thích việc lớn hám công to bại gia tử. Mặt trái tài liệu giảng dạy. Vì thế, Hải Lão Tam càng hận hơn Kim Tam Điểm. Bất luận từ cái nào mặt khác tới nói, hắn Hải Lão Tam đều thua Kim Tam Điểm không phải một đinh nửa điểm. Bị ép đến gắt gao. Nhưng là, hắn không phục. Cũng vì thế, cái trấn nhỏ này một mực vô cùng đặc sắc. Đủ loại phong vân không ngừng. Hải Lão Tam, cũng không ngừng hướng đám người. Triển hiện hắn năng lực. Hôm nay, cũng là hắn biểu hiện bản thân cơ hội tốt. Nhưng mà, lại bị người quát mắng. Hừ. Ca của ngươi Kim Tam Điểm cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nhìn đến ta không biểu hiện cường thế điểm. Còn, chàng diện hết sức căng thẳng. Nguyên bản song phương cũng là muốn tìm đến Vương Bân phiền toái. Đột nhiên biến thành song phương rằng co. Có bản lãnh, đơn chọn a. Kim Hưng hơi nhướng mày. Không khỏi đứng tiến một bước. Đem tỉ tỉ mình bảo hộ ở hậu phương. Đối phương người đông thế mạnh. Hắn không thể không cẩn thận điểm. Đơn chọn, tốt. Hải Lão Tam nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà. Tay giơ lên, sau đó vung lên. Trong nháy mắt hắn sau lưng hắc y nhân. cả đầy đủ bộ xuất động, vây đối phương hai người. Đám tiểu nhân, bọn họ nói muốn đơn chọn. Đi, liền để hắn đơn chọn các ngươi toàn bộ. Nhìn xem hắn là có hay không có loại này ngạo khí. Hắc y nhân cùng Hải lão tam một dạng, đều là tà ác tiếu dung. Có, càng là gan to bằng trời. Đưa ánh mắt rơi vào trên thân tiểu sườn đất trên. Đủ loại soi mói thanh âm vang lên. Không che giấu chút nào. Vẫn còn lớn nha. Không biết đợi lát nữa có thể hay không nhân cơ hội sảng trên hai tay. Rất lớn sao? Cát, ta xem còn không bằng Xuân Hồng Viện Hà Tỷ đâu. Đó mới kêu hai cái lớn. Nhưng là, thế nào như vậy vật nhỏ? Ta cũng muốn sờ trên hai tay đây. Có lớn hay không ta không biết. Bất quá ta bàn tay nhỏ. Sờ một chút cũng đủ. Ngoặc kép, quả nhiên là thượng bất chính hạ tác loạn. Những cái này hắc y nhân đủ loại ác ý bộc lộ mà ra. Nghe vây xem đám người thẳng lắc đầu. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Đối phương tốt xấu cũng là có lai lịch lớn nhân vật. Há cho phép mấy cái nô tài loạn tới. Các ngươi đáng chết. Khí toàn thân run rẩy. Những người này vậy mà như thế dơ bẩn. Hạ lưu không chịu nổi. Dạng này một đôi so với. Nàng cho rằng lần trước nước miếng diệt hỏa vương bân. Muốn thuận mắt nhiều, tối thiểu nhất, tại nàng té xỉu sau đó, còn đem nàng an trí tốt, cũng cho người chiếu cố cho nàng, càng không có làm khó nàng. Nhưng nếu như để cho nàng biết, tại nàng té xỉu sau đó, kỳ thật Vương Bân là vụng trộm bóp mấy cái nói, ân, tin tưởng nàng liền sẽ không như thế cho rằng, tỷ, cùng bọn họ nói cái gì đâu, đơn chọn thì như thế nào? Kim Hưng bạo nộ ánh mắt liếc nhìn lấy trước mắt hắc y nhân. Tựa hồ cũng không đem những người này đặt ở trong mắt. Nắm đấm trên đeo lên một cái kim sắc chỉ hồ. Có chủ động xuất thủ ý tứ. Hừ, người thật đúng là điên. Ta những cái này thủ hạ. Cơ bản đều là cao cấp võ sư tồn tại. Cùng các ngươi tu vi so với. Cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Vốn lấy một địch nhiều. Các ngươi cho rằng sẽ có phần thắng sao? Hải lão tam bật cười một tiếng, một cái phất tay, mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Suy suy suy, hắc y nhân nhao nhao ra quyền, không có lựa chọn sáng lên ra vũ khí. Dù sao đối diện hai người lai lịch rất lớn, bọn họ không dám thật giết chết. Nhưng giáo huấn một trận, tự nhiên là không thành vấn đề. Vù vù vù vù, bốn người trước trên, muốn trực tiếp chung quanh giáp công hai người. Quyền không tới. Cao cấp võ sư khí thế đã trước đi vượt lên tới. Tựa như không gian có bốn đạo năm hình khí tường. Không ngừng hướng hai người chen ép tới. Nhưng vô dụng, ầm ầm, chỉ có hai cái thanh âm vang lên. Chính đối, đúng, hai người tên kia võ giả. Trực tiếp bị cùng Kim Hưng hai người đồng thời oanh chúng. Trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp đem phía trước thanh lý ra một đầu con đường. Hai người thậm chí không có để ý tới còn lại ba người công kích. Trực tiếp muốn thoát đi bị vây công khốn cảnh. Bây giờ kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần đột phá, bọn họ liền không có nhiều như vậy áp lực. Đi, hướng về phía đệ đệ nói ra. Dưới chân đã hành động, nhưng mà ba người khác lại còn là xem kịch. Nguyên bản liền đã công lên. Rất nhanh liền vượt qua hai người bước chân, mà còn lại những người khác. Cũng đồng thời lần nữa bổ trên. Cái này nhượng hai người áp lực càng lớn. Hai người đều là đại võ sư. Nhưng cũng không có nghĩ tại những người này trước mặt triển lộ thực lực ý nghĩ. Kim Tam điểm sớm cùng bọn họ đã nói. Bên ngoài, không nên tùy tiện bại lộ bản thân thực lực. Tối thiểu nhất có thể tê dại địch nhân. Cho bản thân lưu thêm một chương lá bài tẩy. Bằng không, mặc cho những này hắc y nhân lại nhiều. Trên bao nhiêu cũng là cặn bã. Sao có thể vây quanh được bọn họ. Nhưng, đại đa số người đều không biết a. Hải lão tam cười nhạo nói. Như thế nào, ta thủ hạ không tệ đi. Không phải nói muốn đơn chọn sao. Hiện lại cho ngươi cơ hội. Thế nào còn muốn hai cái người lên sao. Cái này không phù hợp quy củ. Mẹ nó thật không biết xấu hổ. Không chỉ có là hai tỷ đệ trong lòng cho rằng như vậy. Ngay cả vây quanh vây xem người, cũng đều cho rằng như vậy. Ngô Tuấn đứng ở một bên, muốn đi lên giúp một chút, lại không nhúc nhích. Hắn biết, căn bản không có hắn sự tình. Không nói đại thần nhà gần nhất gia nhập một nhóm lớn võ giả. Thực lực căng vọt, giờ phút này bên có người ở một bên. Cẩn thận xem kịch, căn bản uy hiếp không biết bản thân phương này. Chớ nói chi là, hắn đã sớm biết này hai tỷ đệ đều là đại võ sư. Lần trước tới quấy rối, hắn thế nhưng là cùng đối phương đánh đến tương xứng. Mà còn hắn trực giác nhạy cảm, biết này thiếu niên, cũng nhất định là đại võ sư tồn tại. Hai cái đại võ sư, mặc dù là sợ bóng sợ gió, cũng sẽ không tại một đám võ sư thủ hạ bị thương. Cho nên, hắn rất bình tĩnh không có xuất thủ. Chỉ là, hắn đột nhiên hối hận, hẳn là ngăn lại mới đúng. Đánh nhau thanh âm càng ngày càng ầm ĩ. Hắn sợ ảnh hưởng đến đại thần trong nhà người nghỉ ngơi. Nhất là Vương Bân, nghĩ tới nơi này, hắn không chút do dự xuất thủ. Hai tỷ đệ không nghĩ sớm điểm giải quyết sự tình hắn mặc kệ. Này hắn liền ra tay đi. Ầm ầm, tại Ngô Tuấn gia nhập chiến trường sau đó, giống như một chỉ dã lang, chạy tới bầy cừu bên trong, nhượng thế cục một mặt ngã. Này vây rồi thế càng là không còn sót lại chút gì. Lập tức quân lính tan rã. Ân, hai tỷ đệ nhíu mày một cái, lại không có nói chuyện, tiếp tục chậm rãi giải quyết trước mặt hắc y nhân. Mà lúc này, Vương Bân cũng nắm lấy Mai tỷ tay, chậm rãi xuất hiện ở thế nào hồng người trước mặt. Ta nói, các ngươi đây là tại làm gì đây? Sáng sớm còn có để hay không cho người ngủ? Còn tốt, ca hôm nay dậy sớm một điểm điểm, nếu không cũng không như vậy tính khí tốt. Ngươi là ai? Nhìn xem bản thân thủ hạ liên tục bại lui, Hải Lão Tam trong lòng đã cực độ khó chịu. Hiện tại Vương Bân vừa xuất hiện cứ như vậy túm, hắn đương nhiên trong lòng không thích. Thật xin lỗi, Bân ca. Ngô Tuấn dừng tay, lui qua một bên tranh thủ thời gian bồi tội. Trong lòng thầm nói hỏng bét, không nghĩ tới vẫn là kinh động Vương Bân. Bân ca, nếu như ngươi cảm thấy bọn họ rất ồn ào, để cho ta đi. Khác ô uế ngài tay. Một tên tráng hán đột nhiên từ một bên thoan ra, đứng ở Ngô Tuấn bên phải cách đó không xa, hướng về phía Vương Bân khom người dùng biểu kính ý. Tráng hán chính là hôm qua đấu giá hội hướng Vương Bân biểu lộ trung thành cái kia võ quân. Vương Bân mặc dù không có đem hắn mang đi, nhưng hắn từ Thúy Thu Nam Bộc ngày này bắt đầu, liền ngốc tại đại thần trong nhà. Bản thân trở lại, cũng quen thuộc, ân, đều rất không tệ. Thưởng, Vương Bân lau thoáng cái nhẫn chữ vật, tiện tay từ hôm qua đập tới bảo vật trong đống xuất ra khác biệt đồ vật. Liền một người ném một cái đi qua, đồ tốt đã sớm thả lên, còn lại đống kia, đều là cầm tới tặng người, hoặc là khen thưởng phía dưới tiểu đệ. Tráng hán ánh mắt một sáng lên, tại hắn trên tay là một cái cự trùy, đương nhiên không phải phổ thông búa, cái này thế nhưng là địa giai thượng phẩm linh khí. So hắn trên tay cự phủ còn muốn cao hơn hai cấp bậc. Hôm qua đấu giá hội, hắn liền là hướng về phía cái này cự trùy đi. Chỉ là không có Vương Bân có tiền, không ra nổi giá cả, liền chỉ có thể than thở không có tiền thực sự là tuyệt đối không thể. Không nghĩ tới, lúc này mới đi theo Vương Bân không có bao lâu, cự trùy cứ như vậy vô cùng đơn giản chạy tới hắn trên tay. Hắn thậm chí đều không có mở miệng muốn. Trong lòng thầm nói, đi theo Bân ca, là một cái chính xác lựa chọn. Tạ ơn Bân ca. Hai người chăm miệng một lời nói. Ngô Tuấn hiển nhiên cũng ghen ghét hài lòng Vương Bân cho hắn đồ vật. Chỉ là nhìn một chút liền lập tức thu hồi tới. Nói nhảm, lại nhìn nhiều một hồi. Người khác phạm mắt hồng bệnh làm sao bây giờ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.